Chương 5. 0068 giống như có chủ tờ thuận mắt. Có lẽ các nàng quả nhiên là từ truyền tống trận thoát đi đi ra đâu, này cu nở dê chưa chắc không thể. Tiểu tỷ tỷ ngươi yên tâm. Nghiêm Tuyết Tuyết quay đầu đầy mắt kiên định nhìn qua Kiều Mộc nói, ta sẽ không hối hận, thương cảm phiền muộn. Ta muốn càng phát ra phấn chấn kiên cường, khi lại một lần nữa cùng mẫu thân cùng các tộc nhân gặp nhau lúc, ta sẽ hướng nàng chứng minh chính ta, ta cũng có thể là một cái có đảm đương vương nữ. Đương nguy hiểm lần nữa sắp tiến đến, ta có thể nghĩa vô phản cố tiếp nhận trong tay mẫu thân kiếm, thay thế nàng, bảo hộ con dân của ta. Tiểu mặt than mặt không thay đổi ngoắc ngoắc khỏe môi. Xa xa đứng tại cột buồm thuyền Hạ Dì Loan, nhịn không được lộ ra một nụ cười vui mừng, có lẽ chàng nguy cơ này, chưa chắc không phải chuyện gì xấu. Vương nữ tựa như trong vòng một đêm liền trưởng thành. Long Hương vận ngửa đầu nhìn cái kia hai người nửa ngày, quay đầu liền nhìn thấy bản thân huynh trưởng sắc mặt cổ quái nhìn lấy mình. Như thế nào? Long Hồi cảm thấy, muội muội mình trận này có phải là quan tâm quá nhiều mặt đơ? Nàng đứng ở chỗ này nhìn tiểu mặt than cùng vương nữ nói chuyện, có thể nhìn thời gian lâu như vậy, này như đặt ở bình thường lúc, muội muội hẳn là sớm không kiên nhẫn đến cực điểm đi. Cái kia hai người đứng tại tầng hai mạn thuyền trước nói chuyện, thanh âm thật thấp, chỉ mơ hồ có thể nghe được một chút nửa điểm dư âm, thuận theo gió mà đến. Cứ như vậy, bản thân muội muội đứng nơi này nửa ngày, còn có thể nhìn phải có chút xuất thần, quả thực có chu tờ quái lạ. Ta muốn hỏi ngươi thế nào? Long Hồi nhịn không được dò xét nàng một chút. Không có gì. Long Hương vận hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, ta chỉ là phát giác, cái kia mặt đờ, cu nở dê không ta trong tưởng tượng chán ghét như vậy mà thôi. Long Hồi sững sờ, nhìn qua muội muội bóng lưng, nửa ngày mới bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng cũng liền vẹn vẹn như thế. Long Hương vận đưa tay lắc lắc, lần nữa hừ ra tiếng đến, bước nhanh hướng khoang chứa hàng phương hướng mà đi. Đi ngủ. Ra y vo một đêm lập tức cũng phải trời đã sáng, mệt chết người thực sự là. Hoa. Nàng kéo một phát mở khoang chứa hàng môn, liền nhìn thấy một đoạn thứ gì, ẩm ẩm rơi vào trước chân. Long Hương vận vội vàng hướng sau tránh một chút, tránh ra cái kia đập tới thứ gì. Tập trung nhìn vào không khỏi phát phì cười. Nguyên lai là nghiêng hồng sắt gặp có người mở cửa, phi tốc hướng nàng mãnh liệt nhào tới, bị nàng né tránh xuống, tự nhiên là ngã cái ngã chồng vó. Ngươi làm gì đâu? Long Hương vận tức giận giống lên một tiếng. Ngô, ngô ngô ngô. Nghiêng hồng sắt tức hổn hển ngô ngô lên tiếng, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Long Hương vận liếc mắt, đưa tay từ biết uyên bên trong gọi ra một thanh trường kiếm, kiếm quang phi loe ở giữa, một chút liền bước lên nghiêng hồng sắt trong miệng vải. Dọa đến người sau phát ra một tiếng chói tai thét lên. Thả ta ra, ta đây có thế không có cách nào để. Long Hương vận nhún nhún vai nhìn nàng một cái. Nghiêng hồng sắt hai tay hai chân đều bị to cỡ miệng chén dây leo quân quanh, 10 phần thuần túy 9 tầng mục linh lực lượng che ở trên đó, nàng cũng không có bản sự phá vỡ. Đây chính là vị kia Phượng Trường Phi công tử kiệt tác. Ngươi nhàn lời nói liền ra ngoài đi, đừng làm trở ngại ta đi ngủ. Long Hương vận không kiên nhẫn đem nghiêng hồng sắt cho ném ra khoang tàu, thẳng đóng cửa lại nghỉ ngơi đi. Nghiêng hồng sắt tất nhiên là bị nàng tức giận đến toàn thân phát run. Nghiêng Tuyết Tuyết thấy thế, vội vàng nhảy xuống, rơi xuống nghiêng hồng sắt trước mặt, quay đầu nhìn về phía tiểu mặt than, tiểu tỷ tỷ, trước tiên đem ta tam tỷ thả đi. Tam tỷ, ngươi chớ quấy rầy nhau nhau, hiện tại đã không sao. Tiểu Mục xem xét nghiêng hồng sắt một chút, giữa ngón tay Mục linh lực lượng hơi động một chút. Che ở nghiêng hồng sắt trên người 9 tầng mục linh lực lượng, liền ngoan ngoan tiêu tán.